Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, Phụng Thiên Nhất Kiếm. Hơn nữa lần này nghe nói Lâm Phi cần người tay, đi địa hỏa nguyên mạch chỗ, là Vấn Kiếm Tông tìm hóa giải nguy cơ cơ hội, cũng là không để ý thương thế, chủ động yêu cầu gia nhập vào, nhưng là trong tối, nhưng cũng là đối Lâm Phi với Đường Thiên Đô mâu thuẫn. Có hiểu biết, gia nhập vào, cũng là có bằng vào chính mình uy vọng, tới điều hòa mâu thuẫn dụng ý. Thấy cái này tiểu tiểu đội ngũ, cuối cùng là không có phát sinh cái gì mâu thuẫn. Tề Duyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười đạo, việc này không nên chậm trễ. Các vị sư huynh, vậy chúng ta thì xuất phát đi. Đường Thiên Đô vẫn là mặt vô biểu tình, mà Phương Đoan cũng là quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Đi thôi, Lâm Phi nhìn một cái xa xa Vấn Kiếm Phong, ở mây mù bao phủ Trung Thiên Nguyên Đạo Cung, lúc này tràn ngập nhàn nhạt mây mù khí, theo gió núi thổi qua chậm rãi lên xuống. Ở Lâm Phi trong cảm ứng, nơi đó có đến một loại bác tạp thêm mênh mông kiếm ý, giống như tân sinh vậy, ở trong đó dựng dục, đó là La Ngọc Chân ở ân cần săn sóc tông kiếm. Bây giờ La Ngọc Chân giống như là một cây cung, đã đem chính mình băng ở trên cung, chỉ cần có bất luận kẻ nào đang không có trải qua cho phép dưới tình huống xâm chiếm Vấn Kiếm Tông, La Ngọc Chân cái thanh này cung sẽ đem tông kiếm cho phát xạ ra ngoài. Chỉ là kia giá, nhưng là La Ngọc Chân tuổi thọ. Lâm Phi biết, nếu là ở cường địch xâm phạm lúc, chính mình vẫn không thể kịp thời từ hỏa yêu đến nơi đó lấy được hắn bản mệnh lửa, hoặc là lấy được nhưng trở lại trễ một chút, như vậy La Ngọc Chân sợ là liền muốn nguy hiểm. Ở Vấn Kiếm Tông sâu dưới lòng đất, chính là kia địa hỏa nguyên mạch nơi ở, quanh co Vấn Kiếm Tông phía dưới viên mấy vạn dặm, giống như là bày một chương bàn căn sai tiết mạng nhện một dạng, tạo thành một cái kỳ dị thế giới địa hỏa. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nghe nói điều này địa hỏa nguyên mạch sâu bên trong còn liên tiếp toàn bộ La Phù giới đại địa long mạch. Là thật hay giả không người biết được, nhưng không nghi ngờ chút nào là, này ngàn vạn năm đến, từ địa hỏa nguyên mạch bên trong tiết lộ mà ra địa hỏa chi lực, hàng năm cũng sẽ cho toàn bộ Vấn Kiếm Tông rèn luyện ra trên vạn thanh kiếm khí. Đối với coi như kiếm tu Vấn Kiếm Tông mà nói, này địa hỏa nguyên mạch giá trị không thể nghi ngờ. Coi như là ở nơi này hỗn loạn lúc, này địa hỏa nguyên mạch các nơi cửa vào đều là bị Vấn Kiếm Tông đệ tử vững vàng trông chừng. Lâm Phi đám người vẫn tay cầm trưởng môn phù chiếu, mới có thể thâm nhập dưới đất ngàn trượng, đi tới một tòa tọa lạc ở Vấn Kiếm Tông dưới đất trong cung điện dưới lòng đất. Cả tòa địa cung nhiệt độ cao vô cùng, tối om om thô ráp phía trên tảng đá tản mát ra một cổ làm người ta cảm thấy nóng lên nhiệt độ. Liếc nhìn lại, phảng phất không khí đều tại mơ hồ vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng theo từng trận đến từ sâu trong lòng đất gió nóng thổi qua, để cho người ta thật là cũng không thở nổi. Coi như là Lâm Phi mấy người tu vi không yếu, ở đi vào mảnh này màu đen địa cung thời điểm, đều là không khỏi toát ra lấm tấm mồ hôi rồi. Lúc trước còn có mấy vị tu luyện công pháp đặc thù trưởng lão, cần phải mượn nơi đây địa nhiệt lực, ở nơi này bên trong cung điện dưới lòng đất thường xuyên tu luyện. Nhưng là bây giờ Vấn Kiếm Tông xảy ra biến cố lớn, kia mấy vị trưởng lão cũng không khỏi không lần nữa hiện thế, không lưu hạ này một tòa địa cung, cũng không cái gì hậu bối đệ tử có thể đi vào. Bây giờ Lâm Phi mấy người một đường đi tới này trống trải địa cung phần đáy thời điểm, trước mắt đó là gặp được một nơi cửa đá, theo Lâm Phi trong tay trưởng môn phù chiếu lần nữa sáng lên quang mang, cửa đá kia đó là từ từ mở ra, hiển lộ ra một vùng tăm tối thêm sâu thẳm lối đi. Vừa mới mở ra, lối đi này sâu bên trong thổi tới một trận mang theo khí tức hôi thối nóng bỏng tinh phong. Bên trong truyền tới quỷ khóc như vậy nhọn tiếng rít, thật giống như lối đi này sâu bên trong trực tiếp đi thông âm phủ tầng 18 địa ngục. Lại nguy hiểm địa phương Lâm Phi đều đi quá, đối những cảnh tượng này cũng chuyện thường ngày ở huyện. Trước một bước mang theo mọi người liền bước chân vào đi vào. lối đi này kéo dài lại hẹp hòi. Cửu khúc 18 cong, nhưng là trên vách đá nhưng là bóng loáng thêm chỉnh tề. Thật là giống như là bị nhân tinh tâm sửa chữa quá. Đây chính là năm đó Côn Ngô chân nhân chém ra một kiếm kia. Phương Đoan sờ một cái này bóng loáng chỉnh tề thạch bích, mặt lộ vẻ tán thán. Năm đó Côn Ngô chân nhân nghịch chuyển công pháp, tu vi tăng nhiều, một kiếm chém ra, đó là gắng gượng từ sâu trong lòng đất, mở ra một cái vạn trượng lối đi. Đó là bây giờ điều này rồi. Chỉ là nhìn này trải qua hơn ngàn năm, vẫn không có gì biến hình thạch bích, là có thể tưởng tượng ra. Năm đó Côn Ngô chân nhân kiêu uy thế của một kiếm rồi. Thời gian qua đi ngàn năm, vẫn có thể cảm nhận được trong đó lưu lại mơ hồ kiếm ý. Côn Ngô chân nhân nếu không phải vẫn lạc, ta Vấn Kiếm Tông bây giờ là có thể nắm giữ một vị kiếm tiên cấp nhân vật. Như thế nào lại gặp loại cục diện này? Vừa nói, Phương Đoan một bên tiếc cho lắc đầu một cái, lại bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi Đạo. Đã sớm nghe nói Lâm sư đệ tinh thông ngàn vạn kiếm thuật, thiên phú kiếm đạo phi phàm. Nơi này chính là năm đó lưu lại kiếm ý thịnh nhất địa phương. Ngươi tới thử một chút, có thể không có thể cảm nhận được năm đó Côn Ngô chân nhân sử là cái gì kiếm thuật. Nếu là có thể ngộ ra Phụng Thiên Nhất Kiếm, đó chính là đại cơ duyên rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phi cười một tiếng, lắc đầu một cái. Năm đó Côn Ngô chân nhân từ nơi này xông ra đi thời điểm, một thân tu vi phát huy đến cực hạn, vô số kiếm chiêu sử thoải mái thuận hợp, không câu nệ hình thức, dung hợp thành một kiếm huy ra, đó là bao hàm vô số kiếm đạo chí lý, giống như thiên thành. Côn Ngô chân nhân xông ra sau đó, đó là bế quan trăm năm, lặp đi lặp lại cảm ngộ, rốt cục thì đem kia thiên tứ như vậy một kiếm hoàn toàn định hình, chân chính sáng chế ra Phụng Thiên Nhất Kiếm. Chỉ là đáng tiếc, sau đó Côn Ngô chân nhân tính tình liền bắt đầu trở nên lên xuống không chừng. Cộng thêm này Phụng Thiên Nhất Kiếm chú trọng là thiên phú, đưa đến vẫn không có đệ tử có thể học tập. Chờ đến Côn Ngô chân nhân vẫn lạc, này Phụng Thiên Nhất Kiếm cuối cùng cứ như vậy thất truyền. Lâm Phi muốn dựa vào năm đó một chút vết tích liền ngộ ra đến, tỷ lệ thật sự là có chút thấp. Bất quá, ngược lại thạch bích ở nơi này, thử một chút liền thử một chút, ngược lại cũng sẽ không mang thai. Ngươi làm gì? Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi cần phải sờ tới thạch bích thời điểm, bên cạnh lại truyền tới một cái tiếng hừ lạnh. Ừ, đang chuẩn bị đè lên giấu tay Lâm Phi, đột nhiên nghe được cái này một tiếng hừ lạnh, nhất thời nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về nguồn thanh âm thời điểm, sắc mặt đã là có chút bất thiện. Ta là tới nơi này cùng ngươi tìm hiểu kiếm ý. Người nói chuyện chính là Đường Thiên Đô. Trong lúc nói chuyện, trên người mơ hồ có linh quang chảy qua, thật giống như cả người đều là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta một loại uy áp sâu nặng cảm giác. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Nếu như ngươi không biết mình tới làm chi, vậy không bằng nghe ta hiệu lệnh. Nghe ngươi hiệu lệnh, Lâm Phi lại không có tức giận ý tứ, chỉ là nhìn Đường Thiên Đô, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, ta muốn Lăng Ngọc Chân phải nói quá, ở nơi này dưới đất, cũng phải nghe ta phân phó, lời này của ngươi, chẳng lẽ là muốn cãi lại tông môn quyết nghị? Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.